Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, vô nhân khu. Sửa xe viện, Nhị Long Cương chỗ sâu. Ngô Thiên dẫn đội xe chậm rãi đình trệ. Tần Vũ ngồi ở trong xe, quay đầu nhìn bốn phía, phát hiện giờ phút này đã triệt để thoát ly chính ép phóng xạ phạm vi. Chung quanh tất cả đều là đại sơn, đất hoang. Chỉ có chéo phía bên trái hướng, mơ hồ có nhà lầu, sinh hoạt thôn cảnh tượng. Ngô Thiên giận vặn ra bầu rượu uống một ngụm, lập tức nhẹ giọng phân phó nói. Cho bọn hắn lấy chút thịt bò khô ăn. An Tử Trần chờ một chút, đẩy cửa xuống xe, từ sau chuẩn bị trong dương lấy ra mấy bao đông cứng thịt bò khô. Còn có hai bình tử thấp kém rượu trắng. Ăn đi, An Tử đứng tại ngoài xe ném cho Tần Vũ. Bên ngoài, hô hô gió lạnh cùng sương tiết rót vào trong xe, thổi Tần Vũ có chút mặt đau, nhưng hắn cũng không khách khí, đưa tay cầm lấy thịt bò khô, trực tiếp dùng miệng cắn khai túi hàng, liền bắt đầu ăn. Ngô Thiên giận đứng tại ô tô phía dưới, mặt không thay đổi nhìn lướt qua Tần Vũ, ngươi tại khu bên ngoài ở qua đi. Ha ha, ân, ta mua quan làm, Tần Vũ cười sau khi gật đầu. Quay người ném cho Chu Vĩ một bao. Lập tức cũng cất bước xuống xe. Ngô Thiên giận sững sờ. Nghe nói qua ngươi một ít chuyện. Nghe qua ta. Ngươi không vừa ra sao? Tần Vũ thuận mồm hỏi. Ta trước kia tại Phượng Hoàng Thành làm việc. Thường xuyên nghe nói một ít chuyện. Ngô Thiên giận hút lấy cái mũi hỏi. Nghe nói ngươi theo lão từ con trai của hắn không hợp nhau. Bởi vì Dược Tuyến. Tần Vũ cất bước đi đến phía sau xe Việt Dã bên cạnh. Rất hiểu quy củ nói ra. Đại Minh Tinh sắp hư nhược rồi. Cho nàng cũng ăn chút đi. Ngoài xe huynh đệ, nghe tiếng nhìn thoáng qua Ngô Thiên giận. Mà cái sau hướng hắn nhẹ gật đầu. Mã Tử lôi ra cửa xe. Tần Vũ cúi người, đưa tay tháo xuống Kim Vũ Đình ngoài miệng băng dính. Ăn một chút gì? Kim Vũ Đình giờ phút này sợ mình bị giết con tin. Chỗ nào còn có tâm tư ăn đồ ăn a? Chỉ ánh mắt ngạc nhiên nhìn xem Tần Vũ. Ta để ngươi ăn, ngươi liền ăn chút. Tần Vũ cau mày quát lớn một câu. Kim Vũ Đình nuốt ngụm nước bọt, há mồm cắn một cái thịt bò khô. Làm đội trưởng mò không ít a. An Tử ngồi tại trên tảng đá, hút thuốc hỏi. Vẫn được, đủ. Tần Vũ gật đầu. Thảo mẹ nhà hắn, tiền đều để các ngươi loại người này kiếm. Một tên tráng hán tựa hồ có chút không cân bằng mắng. Ha ha, Tần Vũ cười một tiếng. Quay đầu nhìn nói với hắn. Cái kia không đúng. Các ngươi chơi một cái sự tình. Có thể kiếm hơn 8 triệu đâu. Ai muốn có biện pháp. Ra làm cái này rơi đầu mua bán. Tráng hán lạnh lùng trở lại. Không để ý. Mạng nhỏ liền không có. Vậy ta đâu? Tần Vũ cười hỏi. Tráng hán nghe nói như thế. Nháy mắt sửng sốt, ta không phải cũng giống nhau sao? Đi với các ngươi, không để ý, mạng nhỏ không phải cũng không có sao? Tần Vũ lời nói nhẹ nhõm trở lại. Tráng hán nghe nói như thế, đột nhiên hiểu ý cười một tiếng, không tiếp tục lên tiếng. Cũng không dễ dàng, kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Tần Vũ giọng nói nhẹ nhàng trả lời một câu, đưa tay mở nắp chai rượu tử. Mặt không thay đổi hướng về phía Kim Vũ Đình nói ra. Đến một ngụm, Kim Vũ Đình trần chờ một cái. Ngửa cổ uống một ngụm rượu trắng. Lập tức cảm giác thân thể ấm áp không ít. Kiếm miếng cơm ăn, người theo lão từ con trai của hắn tranh cái gì? Ngô Thiên giận hỏi một câu. Tần Vũ quay đầu nhìn về phía hắn. Chi tiết đáp, hắn muốn cướp ta mua bán. Ta nhìn hắn không vừa mắt. Ha ha. Ngươi còn có chút tính tình. Ngô Thiên giận cười một tiếng. Thân thể tựa ở trên đầu xe. Cúi đầu nhấm nuốt lên thịt bò khô. Bình thường hàn huyên vài câu về sau. Đám người liền đều trầm mặc lại. Riêng phần mình ăn đồ vật. Đợi đại khái có thể có hơn 20 phút sau. Nơi xa đột nhiên hiện lên ô tô đèn lớn quang mang. Ở khu quy hoạch mỗ lối rẽ lên. Một chỗ ngoài đại viện. Sát mãnh đồ lót chuồng nhìn thoáng qua trong nội viện tình huống. Quay đầu hướng về phía Đinh Quốc Chân nói một câu. là cái sửa xe địa phương. Đi vào mượn điện thoại. Đi thôi. Đinh Quốc Chân bộ pháp rất nhanh theo sau. Căn này trong đại viện, ngừng lại mấy chiếc lâm thời nghỉ ngơi xe hàng. Còn có mấy đài cũ nát ở tu Việt giã. Chủ phòng tại chính phía trước. Bên trái là sửa xe nhà để xe. Phía bên phải là cung cấp lái xe lâm thời nghỉ ngơi nhà dân. Sát Mãnh thấy trong nội viện nuôi mấy con chó, mà lại xe cũng không ít. Trong lòng nhất thời nhẹ nhàng thở ra, cất bước đi vào chủ phòng trước cửa, đưa tay gõ gõ cửa sắt. Qua một lát, cửa sắt rộng mở, bên trong đi tới một cái hơn 50 tuổi lão đầu. Trong tay mang theo dài hơn 1 mét L súng, nhíu mày hỏi một câu, ở trọ, vẫn là sửa xe à? Đinh Quốc Chân giật nảy mình, không dám nhiều bi, sư phụ, ta mượn điện thoại, được không? Sát Mãnh hỏi, lão đầu sừng sốt một chút, gật đầu đáp, được, 50 khối tiền, ngoặc kép chấm chấm. Đinh Quốc Chân nghe được cái giá tiền này, nháy mắt không nói gì. Sư phụ, ta trong túi không biết kim, người cho ta cái điện thoại thanh toán tài khoản, ta nói chuyện điện thoại xong, để người gọi cho ngươi. Sát Mãnh bọn hắn vừa rồi tại lên núi thời điểm, cũng làm người ta lật cái gì đều không thừa. Vì lẽ đó giờ phút này chỉ có thể dùng loại biện pháp này. Lão đầu nghe tiếng về sau, lần nữa quan sát một chút hai người, lập tức hơi có vẻ đần độn gật đầu đáp, có thể điện thoại trả tiền. 200, Sát Mãnh nhìn chằm chằm đối phương, lập tức cười một tiếng. Đi, ngươi chờ một hồi, ta cho ngươi lấy điện thoại. Lão đầu xoay người rời đi vào trong nhà, con mẹ nó cũng quá đen tối. Đinh Quốc Chân thấy lão đầu vào nhà về sau, lập tức bĩu môi lẩm bẩm một câu, các ngươi Giang Châu bên kia cũng như vậy sao? Phân địa phương, Sát Mãnh lắc đầu, nhưng chỗ này so Giang Châu loạn, người đừng nói nhiều. Đinh Quốc Chân gật đầu. Nhị Long Cương chỗ sâu chân núi, xa xa ô tô giảm tốc về sau, một mặt hướng bên này hành xử, một mặt lung lay ba ngắn năm dáng dấp đèn lớn tín hiệu. An Tử đọc hiểu về sau, lập tức liên tục lóe hai lần đèn lớn đáp lại, lập tức quay người nói ra, hai sông bọn hắn trở về. Ngô Thiên Giận sau khi gật đầu, rất tiết kiệm sẽ mình thịt bò khô xếp xong, nhét vào quần áo trong túi quần. An Tử quay đầu nhìn thoáng qua Tần Vũ, cất bước tiến đến Ngô Thiên Giận trước người hỏi, tiền đến, ta còn đem bọn hắn trả về sao? Ngô Thiên Giận nghe tiếng trầm mặc, chôn. An Tử hỏi dò. Ngô Thiên Giận ngẩng đầu nhìn một chút Tần Vũ, chau mày, không gấp lời nói. Sửa xe trong đại viện, lão đầu từ trong nhà đi tới, đưa tay sẽ điện thoại đưa tới. Tạ ơn, ta lập tức đánh xong. Sát Mãnh nhận lấy điện thoại. Lão đầu trực lăng lăng nhìn xem Sát Mãnh, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Bên trái nhà vệ sinh chỗ ấy không ai. Sát Mãnh sững sờ sau gật đầu, quay người đi hướng bên trái. Vài giây sau, điện thoại kết nối thanh âm nổi lên. Uy, mà mẹ nó, có thể tính thông. Sát Mãnh trong lòng rất kích động, cầm điện thoại nói ra, ta là lặn xuống nước, các ngươi mẹ nhà hắn chuyện ra sao a? Làm sao đột nhiên mất liên lạc rồi? Làm lão tử đều muốn cấp bách ra túi mật viêm. Lão Miêu giọng nói cấp bách hỏi, các ngươi đang ở đâu? Tần Vũ đâu? Ai nha, ta cùng Đinh Quốc Chân có thể ra thế là tốt rồi. Sát Mãnh tốc độ nói rất nhanh nói ra, hiện tại Bruna tại chúng ta chỗ này, Tần Vũ còn theo bọn cướp tại nhất khối. Chấm ngoặc kép, chấm chấm, Tùng Giang cửa nam, trung tâm chỉ huy bên ngoài. Uông Thự cầm điện thoại, sắc mặt ngưng trọng nói ra, lịch chiến khẳng định là bị Tần Vũ làm. Hắn đã mất liên lạc, nhưng hắn một lần cuối cùng phát mã nói, Bruna đã được cứu ra. Ngươi dạng này, ngươi đợi ta tin tức. Ta dùng đầu thứ hai tuyến. Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.